phẫn nộ. Diệp Huyền tự nhiên là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, này Hộ Giới Minh không dám công khai giết hắn, liền đánh hắn mùi chủ ý. Diệp Linh. Ai dám đánh Diệp Linh chủ ý, vậy hắn Diệp Huyền liền cùng người nào không đội trời chung. Đi trung thổ thần châu. Diệp Huyền cơ hồ không có chút gì do dự. Bất quá, tại trước khi đi, hắn vẫn phải trước làm một hai kiện sự tình. Ninh Quốc. Diệp Huyền đi vào Ninh Quốc về sau, vì không làm cho người ngoài chú ý, tức thì lặng lẽ ẩn vào thác Bạc Ngạn Tẩm Cung. Mà mới vừa gia nhập Tẩm Cung, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Trong Tẩm Cung, giờ phút này thác Bạc Ngạn cùng Kỷ An Chi đang ngồi ở một cái to lớn trong thùng gỗ tắm gội. Tắm gội. Trong nháy mắt, Diệp Huyền hiện lên trong đầu ra rất nhiều hình ảnh. Mà giờ khắc này, hắn có chút hơi khó. Xem. Vẫn là không nhìn. Không có làm khó bao lâu, Diệp Huyền lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nam nhân, có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu, mà lại, như thế lén lút, đối hai nữ mà nói, là một loại không tôn trọng. Coi như xem, cũng phải quang minh chính đại xem. Sao có thể vụng trộm trộm đạo đâu? Hắn Diệp Huyền không phải loại người này. Diệp Huyền lặng lẽ lui ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên hiện ra chân thân, sau đó đẩy ra cửa điện, đồng thời lớn tiếng nói, đã lâu không gặp ha. Nghe được Diệp Huyền thanh âm, trong thùng tắm Kỷ An Chi cùng thác Bạc Ngạn trực tiếp ngây người, mà Diệp Huyền giờ phút này cũng là một mặt mộng. Ba người đều mộng, mà thác Bạc Ngạn cùng Kỷ An Chi vừa vặn đứng dậy, thế là... Hai người cái kia mỹ diệu ngọc thể không giữ lại chút nào hiện lên hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trước tiên lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng xoay người, ta cái gì cũng không thấy. Thật! Thác Bạc Ngạn đôi mắt đẹp nén giận, còn không đi ra. Diệp Huyền vội vàng đi ra ngoài điện, mà lúc này, hai tên nữ thị vệ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là bị Diệp Huyền kinh động đến. Hai tên nữ thị vệ đang muốn động thủ. Nhưng khi nhìn thấy là Diệp Huyền lúc, hai người ngay cả người, sau đó vội vàng thi lễ. Rõ ràng, là nhận biết Diệp Huyền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, là cái hiểu lầm, các ngươi lui ra đi. Hai tên nữ thị vệ nhìn nhau liếc mắt, do dự một chút về sau, hai người lặng yên thối lui. Sau khi hai người đi, Diệp Huyền ngồi dưới đất, trái tim có chút phù phù nhảy, có chút kích thích. Một khắc đồng hồ về sau. Thác Bạc Ngạn trong Tẩm Cung, Thác Bạc Ngạn cùng Kỷ An Chi ngồi ở trên giường, mà Diệp Huyền thì ngồi tại cái ghế một bên lên. Hai nữ cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem. Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Một lát sau, Diệp Huyền trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, cười khổ, ta, kỳ thật cái gì cũng không thấy, các ngươi biết đến, ta không có mắt. Thác Bạc Ngạn trừng mắt liếc Diệp Huyền, ít tán dốc vô nghĩa. Nói đi, tới đây chính là có chuyện gì? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta muốn đi một chuyến Trung Thổ Thần Châu. Trung Thổ Thần Châu? Thác Bạc Ngạn chân mày to cau lại, làm sao vậy? Diệp Huyền đem Hộ Giới Minh hiếu thắng cưới Diệp Linh sự tình nói ra, trong điện, hai nữ yên lặng. Một lát sau, Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, việc này không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hôm nay tới đây. Là có chút không yên lòng hai người các ngươi. Nghe được Diệp Huyền, hai nữ nhìn thoáng qua hắn, Thác Bạc Ngạn trong mắt sắc mặt giận dữ cũng là biến mất một chút. Lúc này, Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa cho Thác Bạc Ngạn, trong nạp giới, có 300 triệu cực phẩm linh thạch, trong đó 100 triệu, hai người các ngươi cầm làm tu luyện, còn có 2 ức lưu tới thôi động thập nhị kim nhân. Chỉ cần Ma Tông cùng Quỷ Tông không xuống tay với Ninh Quốc, này thập nhị kim nhân. Đủ để ứng đối những trung thổ thần châu đó tu sĩ. Còn Ma Tông cùng Quỷ Tông, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Thác Bạc Ngạn lông mày lần nữa nhíu lại, ngươi muốn đi Ma Tông. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta tự có niềm tin. Thác Bạc Ngạn do dự một chút, sau đó nói, ngươi chuyến đi này, còn sẽ trở về. Diệp Huyền lắc đầu. Hai nữ sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền cười hỏi. Các ngươi có thể hy vọng ta trở về. Hy vọng. Kỷ An Chi đột nhiên nói. Thác Bạc Ngạn âm thanh lạnh lùng nói, không hy vọng. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Thác Bạc Ngạn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng hy vọng. Diệp Huyền. Thác Bạc Ngạn liếc một cái Kỷ An Chi. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, Thanh Châu ta nhất định là còn phải trở về, mà hai người các ngươi, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu là gặp được khó khăn, có thể tùy thời liên hệ Khương Cửu cùng với lục quân sư bọn hắn sẽ lập tức tới tương trợ. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, tốt. Diệp Huyền đi đến hai nữ trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy hai nữ, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chờ một chút. Thác Bạc Ngàn đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người. Thác Bạc Ngàn do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, chờ ngươi trở về. Thanh âm rất nhẹ, nhỏ như mũi kêu đây này. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Thác Bạc Ngạn trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó đi chết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đi đến Thác Bạc Ngạn bên tai thấp giọng không biết nói câu gì, Thác Bạc Ngạn lập tức mặt đỏ tới mang tai, sau đó ném cho hắn một cái bạch ngọc bình, nổi giận nói, mau cút. Diệp Huyền thu hồi bạch ngọc bình, cười hắc hắc, quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền biến mất ở phía xa, Thác Bạc Ngạn tầm mắt đột nhiên có chút ngây dại. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên phát hiện trong nội tâm có chút thất lạc. Yêu. Nàng cũng không có nghĩ qua quá nhiều, nàng chỉ biết là, chính mình trong nội tâm giống như nhiều một chút đồ vật. Diệp Huyền rời đi Ninh Quốc về sau, hắn đi thẳng tới Ma Tông. Ma Tông tổng bộ, xây dựng ở trong một tòa thành cổ, Ma Tông cũng là cũng không có một vị giết chóc, tương phản, Ma Tông còn hấp thu rất nhiều trung thổ thần châu tu sĩ. Bây giờ Ma Tông, đang ở dần dần lớn mạnh chính mình. Một gian trong đại điện, Ma Tông tông chủ Khô Minh Hư đang tĩnh tọa. Đột nhiên, trong điện vang lên một đạo tiếng ho khan. Khô Minh Hư đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng một tên người áo đen. Người áo đen đưa lưng về phía hắn, cái bóng kéo rất dài rất dài. Nhìn thấy này người... Khô Minh Hư vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt chính là ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cũng chưa phát hiện người trước mắt này là như thế nào xuất hiện, đối phương bao thuở xuất hiện, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà không cảm giác được người trước mắt này bất kỳ khí tức gì. Một điểm khí tức đều không cảm giác được, đối phương liền phản phất không tồn tại. Này là cấp bậc gì cường giả? Khô Minh Hư trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Lúc này, người áo đen đột nhiên mở miệng, Khô Tông Chủ, chớ sợ, lão phu đối ngươi cũng không có ác ý gì, bằng không thì, ngươi đầu sớm đã dọn nhà. Thanh âm có chút khàn giọng. Khô Minh Hư tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tiền bối là người phương nào? Người áo đen nói, lão phu đã rời đi Thanh Thương Giới quá lâu, danh tự đối bây giờ Thanh Thương Giới mà thôi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rời đi Thanh Thương Giới quá lâu. Khô Minh Hư trong lòng run lên, tiền bối tới tìm ta, có thể là có chuyện. Người áo đen gật đầu, tự nhiên. Khô Tông Chủ tự hồ quên một sự kiện. Một sự kiện. Khô Minh Hư ngay cả người, còn xin tiền bối bảo cho biết. Người áo đen nói, Khô Tông Chủ đã từng đã đáp ứng ta cái kia không hăng hái đồ nhi 10 ức cực phẩm linh thạch. Mà Khô Tông Chủ giống như chỉ thanh toán 500 triệu. Khô Minh Hư ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, Diệp Huyền. Các hạ là Diệp Huyền sư tôn. Người áo đen gật đầu. Khô Minh Hư yết hầu lăng lăng, dám, xin hỏi các hạ, có thể là thương giới kiếm chủ tiền bối. Người áo đen trầm mặt một hồi, sau đó nói khẽ, không ngờ tới, hơn 1000 năm đi qua. Giới này lại còn có người nhớ kỹ lão phu. Thương giới kiếm chủ. Khô Minh Hư đầu trong nháy mắt trống rỗng. Còn sống. Diệp Huyền không có gạt người, này thương giới kiếm chủ vậy mà thật còn sống, hơn nữa còn hồi trở lại đến rồi. Thương giới kiếm chủ A. Đã từng dùng sức một mình đè ép hộ giới minh trăm năm đều không thở nổi A. Mà lại, cũng vẫn là đã từng thanh thương giới công khai đệ nhất cường giả. Giờ phút này, Khô Minh Hư trong nội tâm đã rung động tột đỉnh. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói, Khô Tông Chủ, làm người phải để ý uy tín, ngươi cảm thấy thế nào? Khô Minh Hư vội vàng xuất ra một viên nạp giới, hắn bấm tay một điểm, nạp giới bay đến người áo đen trước mặt, tiếp theo, hắn làm một lễ thật sâu, việc này là ta không phải, bây giờ, này 500 triệu cực phẩm linh thạch còn hy vọng tiền bối giao cho lá. Diệp công tử. Người áo đen thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, lão phu tới đây, tự nhiên không phải là vì cái này khu 500 triệu cực phẩm linh thạch. Khô Minh Hư vội vàng nói, tự nhiên, tiền bối như thế nào đem 500 triệu cực phẩm linh thạch nhìn ở trong mắt? Tiền bối nếu là có dặn dò gì, còn xin chỉ thị. Người áo đen nhẹ gật đầu, lần này hộ giới minh lại nhiều lần nhằm vào ta cái kia không hăng hái đồ nhi. Lão phu chuẩn bị dẫn hắn đi tới trung thổ thần châu tìm này hộ giới minh lấy một cái công đạo, mà ta này không hăng hái đồ đệ đâu, lại không yên lòng này thanh châu mấy người. Tỷ như này Ninh quốc, Đại Vân đế quốc. Khô Minh Hư vội vàng nói, tiền bối yên tâm, này Ninh quốc cùng Đại Vân đế quốc, ta Ma Tông sẽ chiếu cố nhiều hơn, tuyệt sẽ không nhường trung thổ thần châu tu sĩ đi tìm bọn họ phiền phức. Người áo đen nhẹ gật đầu, như thế, vậy làm phiền. Khô Minh Hư cười khổ, sao dám? Chỉ là, vãn bối có nghi hoặc hỏi, tiền bối nếu còn sống, vì sao không tự mình ra mặt, kể từ đó, nghĩ đến cái kia hộ giới minh là không còn dám tìm Diệp công tử phiền phức. Người áo đen lắc đầu, người trẻ tuổi, nếu là không nhiều tôi luyện, sao có thể thành tài? Này hộ giới minh vừa vặn cho hắn luyện tay một chút. Mà lại, lão phu rời đi thanh thương giới về sau. Này hộ giới minh là càng ngày càng ngang ngược càng rỡ a. Khô Minh Hư nhẹ gật đầu, đồng ý nói, tiền bối rời đi về sau, hộ giới minh bắt đầu chèn ép thanh thương giới thế lực khắp nơi, để cầu bá chủ địa vị. Mà lần này, thanh thương giới đột nhiên gặp đại biến, linh khí khô kiệt, hộ giới minh càng là tệ hại hơn, không chỉ phải suy yếu trung thổ thần châu thế lực khắp nơi, còn mạnh hơn lấy này thanh châu bản nguyên chi tâm. Người áo đen cười nói, yên tâm, hắn hộ giới minh nhảy nhót không được bao lâu. Khô Minh Hư trong lòng giật mình, tiền bối là muốn ra tay với hộ giới minh. Người áo đen nói, hộ giới minh hành động, đã dẫn tới vô số người bất mãn, không chỉ thanh thương giới rất nhiều thế lực bất mãn, càng là dẫn tới thanh thương giới bên ngoài một chút thế lực bất mãn, lần này lão phu trở về, một là vì mang theo ta cái kia không ra hồn đệ tử lịch luyện một phen, đệ nhị nha. Dĩ nhiên chính là vì này hộ giới minh. Khô Minh Hư nheo mắt, quả nhiên, này thương giới kiếm chủ muốn xuống tay với hộ giới minh a. Này hộ giới minh, tận thế muốn tới a. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói, lão phu tạm thời không nên hiện thân, thanh châu sự tình, làm phiền Khô Tông Chủ. Nói xong, hắn hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Sau lưng, Khô Minh Hư vội vàng thi lễ, tiền bối đi thông thả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, người áo đen rời đi về sau, Khô Minh Hư lập tức thở dài một hơi, hắn giờ phút này, trong lòng vẫn như cũ chấn động vô cùng. Thương giới kiếm chủ. Hắn không nghĩ tới, này thương giới kiếm chủ lại còn sống sót, không chỉ còn sống. Trả lại thanh thương giới. Giờ phút này Khô Minh Hư trong lòng cũng là có chút vui mừng lúc trước không có đối Diệp Huyền Hạ tử thủ, bằng không thì, xui xẻo liền không đơn thuần là hộ giới minh, còn có Ma Tông. Khô Minh Hư trở lại trên chỗ ngồi, nói khẽ, ngày sau làm việc, vẫn là muốn vạn phần chú ý cẩn thận mới đúng a. Người áo đen lặng yên không tiếng động rời đi Ma Tông, không làm kinh động bất luận cái gì người, giống như tới thời điểm. Trong một vùng núi, người áo đen ngừng lại, sau đó bóc áo đen. Hắc y nhân kia, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Không thể không nói, vừa rồi đi Ma Tông, vẫn là vô cùng mạo hiểm. Bởi vì nếu như Khô Minh Hư ra tay với hắn, vậy hắn trong nháy mắt liền để lộ. Mà hắn, liền là đang đánh cược, cược Khô Minh Hư không dám ra tay. Mà hắn... cực đúng rồi. Tại hắn lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp chính mình khí tức về sau, Khô Minh Hư hoàn toàn nhìn không ra hắn sâu cạn, không chỉ nhìn không ra hắn sâu cạn, còn một chút cũng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Loại tình huống này, Khô Minh Hư khẳng định là không dám ra tay. Bởi vì tiềm thức dưới, Khô Minh Hư đã đem hắn xem như một cái kinh khủng lão quái vật. Mặc dù thành công lừa Khô Minh Hư, thế nhưng, hắn trong nội tâm vẫn có chút hoảng. Dưới tình huống đó, hơi có sai lệch, hắn khẳng định liền bị vây công. Bất quá còn tốt, hắn thành công lừa dối ở Khô Minh Hư. Kể từ đó, hắn liền có thể an tâm rời đi Thanh Châu, bởi vì Khô Minh Hư sẽ cho hắn thật tốt bảo hộ Ninh Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi, lần này mục tiêu, Trung Thổ Thần Châu. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền leo lên một chiếc đi tới Trung Thổ Thần Châu Vân Thuyền. Vân Thuyền bên trên, trong rạp. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ. Lần này, hộ giới minh mục tiêu căn bản không phải Diệp Linh, mà là hắn Diệp Huyền. Nếu như đến Trung Thổ Thần Châu, xử lý không thích đáng, không chỉ không giúp được Mùi Mùi, ngược lại còn có thể đem chính mình góp đi vào. Phải biết, Trung Thổ Thần Châu là hộ giới minh địa bàn, mà hộ giới minh tại Trung Thổ Thần Châu thâm căn cố đế, mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là lực ảnh hưởng, đều là phi thường cường đại. Nếu như mình vừa đi liền cùng hộ giới minh đối cứng, thua thiệt, khẳng định là chính mình. Vừa muốn cương, thế nhưng, không thể loạn cương. Nhất định phải nghĩ một cái kế hoạch chu toàn. Thời gian từng chút đi qua, Vân Thuyền cũng là đã ra Vạn Khâu Sơn, đi tới một mảnh mịt mờ vùng biển phía trên. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cũng một mực tại nghiên cứu Trung Thổ Thần Châu. Làm hiểu rõ Trung Thổ Thần Châu, hắn đặc biệt theo Túy Tiên Lâu mua được một bản Trung Thổ Thần Châu sử. Thanh Thương Giới Điểm Tam Đại Châu, Trung Thổ Thần Châu, Thương Lan Châu, Thanh Châu, kỳ thật, này Tam Đại Châu đều là tương liên. Bất quá, Tam Đại Châu khoảng cách xa nhau đều xa xôi, lẫn nhau ở giữa, mặc dù có nhất định giao tế liên hệ, nhưng ngăn cách không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trung Thổ Thần Châu, bởi vì Trung Thổ Thần Châu võ đạo văn minh là Tam Đại Châu bên trong phát triển nhất một cái châu, tại Trung Thổ Thần Châu bản thổ tu sĩ trong mắt, mặc kệ là Thanh Châu vẫn là Thương Lan Châu, kỳ thật đều là thuộc về nông thôn mang di chỗ. Bất quá cái này cũng như người bình thường, bởi vì Trung Thổ Thần Châu thực lực, xác thực vượt xa Thanh Châu cùng Thương Lan Châu. Mà Trung Thổ Thần Châu, chia làm thượng giới cùng hạ giới, cũng không phải nói lên giới thế lực liền nhất định so hạ giới mạnh, bởi vì có chút thế lực sở dĩ có thể đợi tại thượng giới, là bởi vì đã từng tiên tổ mạnh mẽ, có thể mở ra một giới tới. Đơn giản tới nói, trước tiên cần phải tổ ấm. Mà hạ giới, có mấy cái thế lực cường đại, cho dù là hộ giới minh đều không dám tùy tiện đi đắc tội. Một môn, một kiếm, nhất mạch. Một môn chỉ huyền môn, Trung Thổ Thần Châu thần bí nhất một cái thế lực, so hộ giới minh cũng còn thần bí, không có ai biết huyền môn tổng bộ vị trí, chỉ biết là, các triều đại Trung Thổ Thần Châu yêu nghiệt bản thứ nhất, đều là tự xưng huyền môn người. Một kiếm, liền là chỉ Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Tông huy hoàng nhất thời điểm, tự nhiên là thương giới kiếm chủ còn tại thời điểm, lúc kia, Thương Kiếm Tông không hề nghi ngờ là thanh thương giới mạnh nhất thế lực, cho dù là hộ giới minh cũng bị đè ép thở không nổi. Mặc dù bây giờ thương giới kiếm chủ đã không tại, nhưng vẫn không có bất kỳ một thế lực nào dám xem nhẹ. Nhất mạch thì là chỉ Vạn Thú Sơn Mạch, tại thanh thương giới, có một nhóm yêu thú cường đại, này chút yêu thú, liền ở tại Vạn Thú Sơn Mạch. Mà này Vạn Thú Sơn Mạch thực lực chân thật, cũng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Cho dù là hộ giới minh, đối này Vạn Thú Sơn Mạch cũng là kiêng dè không thôi. Dù sao cũng phải tới nói, hộ giới minh tại Trung Thổ Thần Châu, cũng không tính tuyệt đối một nhà độc đại. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền thu hồi tư liệu, trầm tư hồi lâu sau, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại là Vạn Pháp Cảnh, mà hắn cần phải làm là, khi tiến vào Trung Thổ Thần Châu lúc. Đi đến chân Vạn Pháp Cảnh. Muốn đạt tới chân Vạn Pháp Cảnh, liền phải học biết vận dụng không gian, mà có không gian đạo tắc, hắn mong muốn làm đến điểm này, cũng không là việc khó gì. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền đều đang mượn trợ không gian đạo tắc lĩnh hội, hắn mặc dù bây giờ đã có thể dùng không gian đạo tắc vận dụng không gian, thậm chí lợi dụng không gian phân giải, nhưng, đây là không gian đạo tắc năng lực, cũng không là năng lực của hắn. Mà hắn cần phải làm là, không mượn dùng không gian đạo tắc, cũng phải có thể làm được vận dụng không gian, cuối cùng là dùng không gian phân giải. Có thể nói, này không gian đạo tắc hiện tại xem như hắn tốt nhất sư phụ, ít nhất tại chân ngự pháp cảnh trước đó, là như vậy. Hai ngày sau, Vân Thuyền đã đi tới một mảnh quần đảo phía trên. Lúc này, Vân Thuyền lên một thanh âm vang lên, chư vị, phía trước là Thiên Vân đảo, đảo này lâu dài có dông binh hải tặc ẩn hiện, còn mời chư vị cẩn thận một chút. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đi ra Vân Thuyền, mỗi một ngày giữa trưa, hắn đều sẽ ra ngoài phơi phơi nắng. Hắn lúc này, cũng không có dùng chân diện mục gặp người, mà là mặc một bộ rộng lớn áo bào xám, toàn thân đều bị áo bào xám bao phủ. Hộ giới Minh Truy nã chuyện của hắn, tại đây thanh thương giới đã không phải là bí mật gì, hắn mặc dù không sợ phiền phức, thế nhưng hiện tại không muốn gây chuyện. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lúc này, một tên nam tử cùng nữ tử đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nam tử mặc một bộ áo bào trắng, trong tay nắm một thanh bạch ngọc phiến, phong độ nhẹ nhàng, mà nữ tử thì mặc một bộ thúy ngọc váy dài, dung mạo thanh tú, điềm tĩnh thanh nhã. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, huynh đài cũng hẳn là theo Thanh Châu trốn tới a. Trốn? Diệp Huyền quay đầu mặt hướng nam tử, có chút không hiểu. Nam tử khẽ lắc đầu, bây giờ Thanh Châu đã cơ hồ toàn diện luân hãm. Rất nhiều có thực lực gia tộc dùng và cá nhân, đều tại tìm kiếm nghĩ cách thoát đi Thanh Châu, đi tới Trung Thổ Thần Châu. Dù sao, bây giờ Thanh Thương Giới, cũng chỉ có Trung Thổ Thần Châu vẫn tính bình tĩnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có chút hiểu rõ. Loạn thế buông xuống, những cái kia hào phú đại tộc, mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng lại có năng lực chạy trốn. Giống như hai người trước mắt, nghĩ đến cũng là không phú thì quý. Bất cứ lúc nào, chân chính bi thảm, kỳ thật đều là tầng dưới chót nhân vật. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, kỳ thật, chúng ta Thanh Châu biến thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nam tử cầm trong tay quạt xếp gõ trong lòng bàn tay, trong mắt nén giận, cái kia Diệp Huyền cũng không biết như thế nào đắc tội hộ giới Minh, vậy mà làm cho hộ giới Minh phát ra lệnh truy nã, cũng chính bởi vì cái này lệnh truy nã, mới đưa tới Ma Tông cùng với Quỷ Tông còn có vô số Trung Thổ Thần Châu tu sĩ. Này Diệp Huyền, cho dù chết một vạn lần, cũng khó hóa giải tội lỗi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên nữ tử đột nhiên nói, ca, việc này cũng không trách cái kia Diệp Huyền. Theo ta thấy, việc này là hộ giới Minh chi sai. Thứ nhất, đúng là bọn họ dung túng, những cái kia Trung Thổ Thần Châu tu sĩ mới dám tới Thanh Châu, nếu là không có bọn hắn gật đầu ra hiệu, những tu sĩ kia sao dám tới Thanh Châu làm loạn. Thứ hai, coi như Diệp Huyền đắc tội hắn hộ giới Minh, bọn hắn vì sao không trực tiếp đi tìm Diệp Huyền? Theo ta thấy, Diệp Huyền bất quá là hộ giới Minh tìm kiếm một cái lấy cớ. Nhưng những Trung Thổ Thần Châu đó tu sĩ tới Thanh Châu lấy cớ. Nghe vậy, Diệp Huyền nhịn không được mặt hướng nói chuyện nữ tử, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này, nam tử hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Chính là bởi vì có Diệp Huyền tại, hộ giới Minh mới bởi vì hắn mà giận chó đánh mèo toàn bộ Thanh Châu, nếu là không có hắn, Thanh Châu căn bản không có khả năng có nhiều như vậy sự tình, hắn Diệp Huyền, liền là một cái tai tinh, hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người liền là một bàn tay. Ba. Theo một đạo tiếng tát tai vang dội vang lên, nam tử trực tiếp bay đến mấy trượng bên ngoài. Vân Thuyền bông thuyền, tất cả mọi người bối rối. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao đánh người? Diệp Huyền lãm đạm nói, khó được gặp được như thế hiếm thấy người, muốn đánh một thoáng. Nữ tử. Cách đó không xa, bị Diệp Huyền đánh bay nam tử đứng lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi lại dám đánh người, ngươi cũng đã biết, này Vân Thuyền quản sự là thúc thúc ta. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc từng cái. Ba. Nam tử lần nữa bay ra ngoài. Diệp Huyền phủi tay, càng nên đánh. Nam tử lần nữa đứng lên, mà lần này, trong mắt của hắn ngoại trừ phẫn nộ, còn có kiên kỵ. Bởi vì vừa rồi, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. hắn nhưng là thần hợp cảnh đỉnh phong a. Nam tử không tiếp tục cậy mạnh, rất nhanh, một lão giả mang theo 6 tên thị vệ xuất hiện ở vân thuyền bông thuyền. 6 người trước ngực trái, đều có một cái nho nhỏ, túy, chữ. Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu mặc dù tuyên bố toàn diện rời khỏi Thanh Châu, kỳ thật cũng không có, một chút nghiệp vụ, Túy Tiên Lâu đều còn tại làm, tỉ như này vân thuyền nghiệp vụ. Khi lão giả thấy một bên nam tử bộ dáng lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm lạnh xuống, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc trước hắn nói hắn là lão phu chất tử, nhưng mà các hạ vẫn còn muốn động thủ, xem ra, các hạ là không đem ta Túy Tiên Lâu để vào mắt a. Diệp Huyền lắc đầu, đối Túy Tiên Lâu không có ác ý. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lão phu nhìn ngươi ác ý rất lớn. Các hạ nếu dám ở vân thuyền động thủ, nghĩ đến có cái gì lực lượng, nói một chút. Diệp Huyền lắc đầu, tán tu một cái. Lão giả hai mắt khép lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không báo ra lai lịch, lão phu cũng sẽ không khách khí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên lệnh bài màu vàng sậm xuất hiện ở trước mặt lão giả. Này miếng lệnh bài, chính là Ngũ Lâu chủ cho hắn, là Túy Tiên Lâu cấp bậc cao nhất tôn thẻ. Lão giả nhìn thoáng qua lệnh bài, mày nhăn lại, cái gì rác rưởi đồ chơi. Nói xong, hắn tiện tay vứt xuống vân thuyền, sau đó nói, loạn côn đánh chết, vứt xuống vân thuyền. Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt. Không biết. Thế mà không biết. Đây chính là Túy Tiên Lâu cấp bậc cao nhất thẻ vàng a. Sau đó cứ như vậy ném đi. Theo lão giả thanh âm hạ xuống, một bên mấy tên Túy Tiên Lâu thị vệ liền muốn động thủ, mà lúc này, một bên nữ tử đột nhiên nói, chậm đã. Nói xong, nàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, nàng tay ngọc khẽ vẫy, lúc trước bị lão giả vứt xuống vân thuyền tấm kia màu đen tôn thể lại bay lên vân thuyền, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Mọi người nhìn về phía nữ tử nhìn thoáng qua tấm kia màu đen tôn thể, nhìn xem mà nhìn xem, tay nàng bắt đầu run rẩy. Một bên, lão giả nhíu mày, nha đầu, ngươi làm cái gì? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, thanh âm có chút run, các hạ, này, thẻ này có thể là thẻ đen. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi đoán a. Nữ tử hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía lão giả vội vàng đi tới, đoạt lấy thẻ đen, nhìn một chút, lão giả tay cũng tại bắt đầu run rẩy. Thẻ đen. Hắn tự nhiên là không quen biết, bởi vì, hắn chỉ nghe nói qua. Này loại thẻ đen. Là Túy Tiên Lâu cấp bậc cao nhất thẻ đen, có thể có được này loại thẻ, không riêng gì muốn có tiền, còn muốn có thân phận. Mà loại nhân vật này, hắn một cái nho nhỏ quản sự, làm sao có thể tiếp xúc qua? Hoặc là nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới này vân thuyền bên trên sẽ có cầm thẻ đen hành khách. Mà lại, Diệp Huyền ngồi vẫn là bình thường bao xương. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, thân thể đều đang run, các hạ. Lão Phu có mắt không trồng. Diệp Huyền khoát tay áo, sau đó hắn chỉ một bên nữ tử, từ giờ phút này, này vân thuyền quản sự chính là nàng. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không, ta không được. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta nhìn ngươi tốt. Một bên, lão giả muốn nói cái gì, Diệp Huyền lại là phất tay, xuống. Lão giả tự nhiên không dám phản kháng, tức thì làm một lễ thật sâu, vội vàng lôi kéo một bên nam tử lui xuống. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, các hạ, này vân thuyền quản sự. Diệp Huyền nói, ngươi thúc thúc cùng ngươi ca, tầm mắt thiển cận, quá tự ngạo, nếu là làm người bình thường, còn có thể, nếu là cầm quyền quản sự, ngày sau tất có đại họa. Nữ tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi xuống đi. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta gọi Mạc Liên, các hạ có thể gọi ta Tiểu Liên, nếu là có cần, mời theo lúc phân phó. Nói xong, nàng hơi thi lễ, quay người lui xuống. Vân thuyền bông thuyền, Diệp Huyền hai tay chắp sau lưng, tĩnh khí ngưng thần. Cách hộ giới Minh Cường cưới Diệp Linh thời gian chỉ còn lại có một ngày, hắn nhất định phải tại đêm nay đến Trung Thổ Thần Châu. Mà lấy tốc độ bây giờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có vấn đề. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn giờ phút này, tự nhiên là có chút lòng nóng như lửa đốt. Diệp Linh. Hắn không biết Bắc Hàn Tông có thể hay không chết bảo đảm Diệp Linh, nếu như Bắc Hàn Tông bất tử bảo đảm Diệp Linh, đem Diệp Linh giao ra. Tóm lại, hắn phải tự mình mau sớm chạy tới Trung Thổ Thần Châu. Đối với muội muội, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào lên. Ngay tại Vân Thuyền phải bay quá ngàn vân đảo bầy lúc, đột nhiên, một tấm to lớn lưới từ Vân Thuyền vùng trời vung xuống dưới, tấm lưới này trong nháy mắt liền đem cả tòa Vân Thuyền bao trùm. Cùng lúc đó, tại Vân Thuyền bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn chiếc màu đen Vân Thuyền. Là dông binh hải tặc. Vân Thuyền bên trên, một đạo kinh hải tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trước đó bị Diệp Huyền bãi miễn tên lão giả kia quản sự vội vàng đi tới Vân Thuyền đầu thuyền, lão giả trong mắt, tràn đầy sợ hãi. Một tên hoa bào nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người đỉnh đầu, hoa bào nam tử nhìn xuống phía dưới, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lăng. Vân Thuyền bên trên, lão giả cùng Tiểu Liên đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trên không, hoa bào nam tử tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi. Gọi ta Lăng. Diệp Huyền lắc đầu, ta thay đổi chủ ý. Nói xong, hắn đưa tay liền lại nhất chỉ. Suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Trên không, hoa bào nam tử chậm rãi rơi xuống. Mọi người ngây ra như phỏng. Diệp Huyền tịnh chỉ vạch một cái, một sợi kiếm quang chấn động ra đến, tấm kia bao phủ Vân Thuyền lưới trong nháy mắt phá toái, tiếp theo, hắn quay đầu mặt hướng Tiểu Liên, tiếp tục đi tới, đừng có ngừng. Tiểu Liên ngay cả người, sau đó liền vội vàng xoay người quát, đừng có ngừng, tiếp tục đi tới. Vân Thuyền tiếp tục đi tới. Mà nơi xa, sáu chiếc Vân Thuyền đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền ngồi cái kia chiếc Vân Thuyền trước, sáu chiếc Vân Thuyền bên trên, hơn 10 người cường giả đột nhiên bay ra. Toàn bộ đều là vạn pháp cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngồi cái kia chiếc Vân Thuyền bên trên, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì chiếc này Vân Thuyền bên trên, vạn pháp cảnh cường giả chỉ có hai tên. Lão giả do dự một chút. Vội vàng hướng lấy trên không làm một lễ thật sâu, chư vị, lão phu Túy Tiên Lâu quản sự, còn mời chư vị xem ở ta Túy Tiên Lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, sau một khắc, nơi xa một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một quả đẫm máu đầu từ trên không chậm rãi rơi xuống. Mấy tức về sau, Diệp Huyền đã trở lại Vân Thuyền bên trên, mà nơi xa, mười mấy viên đầu chỉnh tề từ trên không rơi xuống phía dưới. Vân Thuyền bên trên. Tất cả mọi người đã hóa đá. Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiến lên, tăng tốc đi tới. Vân Thuyền tiếp tục đi tới. Một lát sau, Vân Thuyền lên chỉ còn Diệp Huyền một người. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền, Vân Thuyền lên người là e ngại nhiều cùng cảm kích. Vừa rồi Diệp Huyền, thân bên trên tán phát sát ý thật sự là quá mức kinh khủng. Lúc này, Tiểu Liên đột nhiên đi tới Diệp Huyền sau lưng. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi cũng đã bại lộ thân phận. Rõ ràng, nàng đã đoán được Diệp Huyền thân phận. Không chỉ nàng, vừa rồi rất nhiều người khả năng đều đã đoán được. Kiếm tu. Tại Thanh Châu nổi danh kiếm tu, chỉ có một cái kia chính là Diệp Huyền. Mà lại, Thanh Châu người nào không biết Diệp Huyền cùng Túy Tiên Lâu giao hảo? Diệp Huyền có Túy Tiên Lâu thẻ đen, là hoàn toàn có khả năng. Bại lộ thân phận. Diệp Huyền nói khẽ, không sao. Tiểu Liên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người lui xuống. Vân Thuyền bông thuyền, chỉ còn Diệp Huyền một người. Diệp Huyền lấy ra một cái người gỗ nhỏ ghim hai cây roi, chính là Diệp Linh bộ dáng. Diệp Huyền nói khẽ, yên tâm, có ca tại, người nào cũng đừng hòng khi dễ ngươi. Vân Thuyền cực tốc tiến lên. Sau ba canh giờ, Vân Thuyền đột nhiên ngừng lại, đã đến. Làm Vân Thuyền dừng lại về sau, Tiểu Liên đi tới Vân Thuyền bông thuyền, mà giờ khắc này, bông thuyền đã rỗng tuếch. Tiểu Liên giật mình, sau đó nói khẽ, đi. Mà nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại vân thuyền vùng trời, lão giả thần thức quét một lần vân thuyền, nhưng mà, cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng, lão giả tầm mắt rơi vào Tiểu Liên trên thân, cái kia kiếm tu đâu? Tiểu Liên run giọng nói, đi, đã đi. Lão giả quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nên còn chưa đi xa, tra rõ bốn phía. Nói xong, người hắn đã biến mất. Phía dưới, trong khắp ngõ ngách, Diệp Huyền nói khẽ, không hổ là hộ giới minh, tin tức vậy mà như thế linh thông. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn hiện tại, chỉ cần chính hắn không chủ động hiện thân, ai cũng không phát hiện được hắn. Vân Không Thành. Vân Không Thành là trung thổ thần châu lớn nhất một tòa thành, này tòa thành sau lưng chủ nhân, chính là hộ giới minh. Này tòa thành to lớn, có thể dung hạ được hơn 100 triệu người. Mà hộ giới minh hàng năm cũng có thể dựa vào này tòa thành lợi nhuận ít nhất 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Vân Không Thành cũng không là trên mặt đất, mà là tại trên không, cách mặt đất không sai biệt lắm có 800 trượng, là hộ giới minh đã từng hao tổn món tiền khổng lồ chế tạo thành. Thân ở thành bên trong, phản phất thân ở đám mây. Diệp Huyền bỏ ra 10 cái cực phẩm linh thạch tiến nhập Vân Không Thành. Cái này là cái gọi là lệ phí vào thành, Vân Không Thành mỗi ngày liền này lệ phí vào thành, sợ là đều có thể kiếm cái mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Thời khắc này Diệp Huyền mới phát hiện, chính mình kỳ thật rất nghèo. Mà một ngày này, nội thành giăng đèn kết hoa, rất là ăn mừng. Bởi vì hôm nay, là Vân Không Thành thiếu thành chủ Lục Hiên Minh cưới Bắc Hàn Tông thánh nữ Diệp Linh tháng ngày. Một ngày này, đã có thật nhiều thế lực sớm vào Vân Không Thành tới chúc mừng, trong đó, liền liền tam tông năm tộc đều phái người tới. Lục Hiên Minh rõ ràng không có mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng thúc thúc hắn có. Người nào không biết thúc thúc hắn là hộ giới minh Lục tôn chủ? Trong phủ thành chủ, nào đó một gian trong đại điện, trong điện thỉnh thoảng truyền đến nữ tử cười đùa thanh âm, thỉnh thoảng lại truyền tới một chút trên rỉ thanh âm, mà lại, còn không chỉ một vị. Cửa đại điện, hai tên thị vệ nghe là khô nóng khó nhịn. Lúc này, bên trái thị vệ đột nhiên nói, hôm nay là này thiếu thành chủ ngày đại hỷ, mà hắn vẫn còn muốn làm loạn. Này nếu là truyền đi, Bắc Hàn Tông sợ là muốn mạnh mẽ bị tức chết à. Bên phải thị vệ cười nói, tức chết. Chẳng lẽ Bắc Hàn Tông không biết thiếu thành chủ là cái gì tính tình? Các nàng cũng là không có lựa chọn. Người nào gọi chúng ta thiếu thành chủ sau lưng có Lục tôn chủ đâu? Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, chờ vị thánh nữ kia gả tới, này ngày sau sợ là có tội thụ. Bên trái thị vệ khẽ gật đầu, chớ nói, nói nhiều tất nói hớ, cẩn thận rước họa vào thân. Rất nhanh, ngoài điện yên tĩnh trở lại. Không chỉ ngoài điện, trong điện cũng yên tĩnh trở lại. Hai tên thị vệ nhìn nhau liếc mắt. Một người trong đó huyền khí truyền âm, này thiếu thành chủ sợ là lại tại chơi cái gì tao hoa dạng, hắc hắc. Trong điện. Giờ phút này, một tên toàn thân trần trụi nam tử đang đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn yết hầu chỗ, chịu lấy một thanh kiếm. Mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên áo bào xám nam tử. Tên này áo bào xám nam tử, chính là Diệp Huyền. Hai người bốn phía, nằm bốn năm tên nữ tử, bất quá giờ phút này, này bốn năm tên nữ tử đều đã ngất đi. Trần trụi nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này, kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh đỉnh. Suy. Trần trụi nam tử yết hầu trực tiếp nứt ra một cái miệng nhỏ, thanh âm hắn lập tức mạnh mẽ nuốt xuống. Diệp Huyền một quyền đánh vào nam tử trên đầu, nam tử lập tức ngất đi. Diệp Huyền đem trên tay nam tử mang nạp giới lấy đi, sau đó hắn lấy ra một cái bạch ngọc bình. Đây là hắn theo thác Bạc Ngạn nơi đó lấy ra. Diệp Huyền đổ ra một viên màu đỏ đang dược cho nam tử sau khi ăn vào, sau đó lặng yên không tiếng động đem nam tử lộ ra đại điện. Hừng đông về sau, Vân Không Thành cửa thành, đột nhiên xuất hiện một đám trư yêu, mà tại đây bảy trư yêu bên trong, còn có một tên được đầu, Trần Như Nhộng nam tử. Mà giờ khắc này, tên nam tử này đang cùng này chút trư yêu làm lấy loại kia khó mà miêu tả tu sự tình. Vô số người bị một màn này hấp dẫn, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này tụ tập. Người càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền trên tường thành đều đứng đầy người, mọi người chỉ trỏ. Mà đúng lúc này, Trư Yêu trong đám nam tử trên đầu miếng vải đen đột nhiên nứt ra, giờ khắc này, mọi người thấy nam tử chân diện mục. Khi thấy nam tử khuôn mặt lúc, giữa sân một mảnh xôn xao. Là thiếu thành chủ Lục Hiên Minh. Ngoà tào. Lục Hiên Minh dám ngày heo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, chúng người thần sắc cực kỳ đặc sắc, này loại trò hay, có thể là rất khó thấy. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, người tới, chính là Vân Không Thành thành chủ Lục Phong. Khi nhìn thấy nơi xa Lục Hiên Minh còn tại ông một con lợn yêu run run lúc, Lục Phong vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, hắn tay phải vung lên, đám kia Trư Yêu trong nháy mắt nổ tung ra. Mà lúc này, Lục Hiên Minh lại là như là giống như điên hướng phía người chung quanh phóng đi, nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại. Lục Phong đột nhiên gầm thét, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn đã xuất hiện tại Lục Hiên Minh trước mặt, tay phải hắn đặt ở Lục Hiên Minh đỉnh đầu, Lục Hiên Minh thân thể kịch liệt rung lên, chỉ chốc lát, hắn màu đỏ tươi hai mắt dần dần sáng sủa lên. Lục Hiên Minh mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nhìn một chút đầy trên mặt đất Trư Yêu thi thể, sau một khắc, hắn đột nhiên ngửa đầu gầm thét, là ai? Là ai? Lục Phong mặt âm trầm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tên thị vệ sắc mặt đại biến, vội vàng một chân quỳ xuống, trong đó một tên thị vệ nói, thành chủ, thiếu thành chủ để cho ta hai người không được đi vào trong điện, bởi vậy, ta hai người. Muốn hai người các ngươi có ích lợi gì? Lục Phong đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn tay phải vung lên, hai tên thị vệ thân thể trực tiếp nổ tung ra. Lục Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, những người kia sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Trước cửa thành, Lục Phong hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Đến mức cái kia Lục Hiên Minh, ngũ quan càng là đã vặn vẹo đến biến hình. Sỉ nhục. Nhân sinh vô cùng nhục nhã. Hắn Lục Hiên Minh chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ trung thổ thần châu trò cười, không chỉ như thế, chỉ cần vừa nghĩ tới trước đó hình ảnh. A. Lục Hiên Minh tựa như một đầu cuồng nộ dã thú, hai tay nắm chặt, điên cuồng gầm thét. Lục Phong quay đầu nhìn về phía một bên, nơi đó, một lão giả lặng yên xuất hiện. Lão giả hơi hơi thi lễ, việc này hẳn là cái kia Diệp Huyền cái gọi là. Ai là Diệp Huyền? Một bên, Lục Hiên Minh quay đầu nhìn về phía lão giả tráng, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Lão giả trầm giọng nói, chúng ta hộ giới minh kẻ địch. Cũng là cái kia Diệp Linh muội muội. Hắn lần này gây nên, có phải là vì cái kia Diệp Linh? Diệp Linh. Lục Hiên Minh vẻ mặt dữ tợn, một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, hôm nay không phải ta cưới cái kia Diệp Linh tháng ngày sao? Đi, đi đón dâu đi. Ta hôm nay sở thụ chi nhục, ta đem gấp trăm lần thường còn cho hắn muội muội. Lục Phong nhẹ gật đầu, thù này, tự nhiên nên báo. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, truyền lệnh xuống, đi bắt Hàng Tông đón dâu. Cách đó không xa, tên lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền sợ là còn sẽ xuất hiện, lão phu tự mình đi theo đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, một chiếc to lớn vân thuyền từ Vân Không Thành bên trong chậm rãi bay lên, vân thuyền giăng đèn kết hoa, ăn mừng vô cùng. Mà chiếc này vân thuyền mục đích, chính là Bắc Hàng Tông. Đáng giá một nói đúng lắm. Lục Hiên Minh ngày heo sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vân Không Thành, mà lại, còn tại dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Vân Không Thành bên ngoài truyền đi. Lục Hiên Minh tại toàn bộ Trung Thổ Thần Châu là không thế nào nổi danh, thế nhưng, thúc thúc hắn nổi danh a. Thế là, cuối cùng truyền đều sẽ mang lên Lục Tôn Chủ, mà truyền đến một chút địa phương xa về sau, lại là truyền thành Lục Tôn Chủ ngày heo. Hộ giới Minh. Trong điện. Lục Tôn Chủ vẻ mặt âm trầm vô cùng. Rõ ràng, Vân Không Thành sự tình, hắn đã biết được. Một lát sau, Lục Tôn Chủ xem hướng phía dưới một lão giả, vẫn là không có cái kia Diệp Huyền hạ lạc. Lão giả lắc đầu, cái này người tiến vào trung thổ thần châu về sau, chính là tự như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tâm hơi hoàn toàn không có. Theo thuộc hạ phỏng đoán, trên người người này khả năng có che giấu khí tức chí bảo, bằng không thì, không có khả năng một điểm dấu hiệu đều không. Mà lại, cái này người từng tiến vào Vân Không thành phủ thành chủ, thế nhưng trong phủ thành chủ, ba tên chân nữ pháp cảnh cường giả một điểm phát giác đều không có. Che giấu khí tức. Lục Tôn chủ nhíu mày, thậm chí ngay cả chân nữ pháp cảnh cường giả đều có thể đủ đầy qua. Lão giả nhẹ gật đầu, cái này người nên đã đi đến vạn pháp cảnh, bình thường nữ pháp cảnh cường giả đã không phải là hắn đối thủ, mà chân nữ pháp cảnh lại khó mà phát hiện hắn, việc này cũng là có chút khó giải quyết. Lục Tôn chủ lãm đạm nói, có cái gì khó giải quyết, cái kia Diệp Huyền tới trung thổ thần châu là vì sao? Bởi vì hắn mùi mùi Diệp Linh. Mà cái kia Diệp Linh chỉ cần còn tại Bắc Hàng Tông, hắn Diệp Huyền liền chạy không được. Hiên Minh không phải đã đi Bắc Hàng Tông sao? Người mang ít người đi, cái kia Diệp Huyền tất nhiên sẽ xuất hiện. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tôn chủ, nếu là vị kia kiếm tiên xuất hiện. Kiếm tiên. Lục Tôn chủ hai mắt híp lại, hắn trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng trầm giọng nói, chúng ta người nghĩ đến đã đến Vô Tận Tinh Vực. Không lâu nên liền sẽ có cái kia nữ tử thần bí tư liệu. Còn này Diệp Huyền, hắn như xuất hiện, các ngươi cứ việc động thủ. Nếu như cái kia nữ tử thần bí xuất hiện. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một sợi bạch quang xuất hiện ở trước mặt lão giả. Đây là... Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Lục Tôn chủ trầm giọng nói, ở trong đó, có chủ thượng một sợi phân thân, là chủ thượng ban cho. Chuyên môn dùng để đối phó vị nữ tử thần bí kia. Nhớ kỹ, nữ tử thần bí không hiện thân, không cần thiết vận dụng này sợi phân thân, bằng không thì, ta hộ giới minh nhưng là không còn pháp chế ước nàng. Lão giả cẩn thận thu hồi cái kia sợi bạch quang, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, Tôn chủ, Diệp Huyền cái này người cực kỳ không đơn giản, Tôn chủ sao không tự mình ra tay, tuyệt sát cái này người, không cho cái này người một cơ hội nhỏ nhoi. Lục Tôn chủ nhìn thoáng qua lão giả, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi nếu là không có lòng tin, liền mang nhiều hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả tiến đến. Ta cũng không tin, cái kia Diệp Huyền đã yêu nghiệt đến chân ngự pháp cảnh cường giả đều có thể chém giết. Lão giả không nói gì nữa, quay người rời đi. Trong điện, Lục Tôn chủ hai mắt chậm rãi đóng lại, trong đầu hắn, lại nổi lên vị nữ tử thần bí kia. Hắn nhưng thật ra là muốn tự mình đi trước, thế nhưng, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Phải biết, lúc trước vị nữ tử thần bí kia có thể là miểu sát nhiều vị chân ngự pháp cảnh, mà coi như là hắn, đều không có cách nào miểu sát chân ngự pháp cảnh. Trọng yếu nhất chính là, vị nữ tử thần bí kia một kiếm phá chủ thượng bố trí tại thanh thương giới đại trận. Mặc dù chủ thượng cho một sợi phân thân, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là không nắm chắc. Cái kia nữ tử thần bí khủng bố, đã thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Mà lần này, nếu như tự mình tiến đến, mà nữ tử thần bí lại xuất hiện lần nữa, phân thân lại không có hiệu quả, không hề nghi ngờ, hắn liền thật sắp chết đến nơi. Đơn giản tới nói, lần này, hắn chính là muốn nhìn một chút, Diệp Huyền đứng trước tuyệt cảnh lúc, nữ tử thần bí có thể hay không xuất hiện lần nữa. Nếu là không xuất hiện, đương nhiên tốt. Mấy tên chân ngự pháp cảnh cường giả đủ để chém giết Diệp Huyền, nếu là xuất hiện, vậy hắn có khả năng tự vệ. Một lát sau, Lục Tôn chủ đứng dậy đi tới đi sau cùng, tại đại điện về sau, có một cái đen kịt cửa chính, trong cửa lớn, uyển như tinh không, thâm thúy vô cùng. Lục Tôn chủ hơi hơi thi lễ, chủ thượng. Yên lặng một cái chớp mắt, trong môn phái truyền đến một đạo khàn giọng thanh âm, toàn lực truy xét nữ tử kia. Nàng này dám xấu ta việc lớn, ta nhất định diệt nàng thân thể, tù nàng linh hồn, nhưng nàng chịu bách thế tra tấn. Đạo thanh âm này vừa dứt dưới, tại nơi nào đó tinh không vô tận chỗ sâu, một tòa tinh không cung điện bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, thời gian dần trôi qua, nàng vẻ mặt băng lãnh lên, chân ngôn chi chú. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Dám đối ta hạ chân môn chi chú. sống sót không tốt sao? Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh hư ảo kiếm lặng yên ngưng tụ. Váy trắng nữ tử đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện, trong tay nàng, kiếm rung động kịch liệt, cùng lúc đó, nàng môi son thân khải, dùng ta kiếm tên, gọi chư thiên vũ trụ chi linh nghe lệnh, lời ấy người nào sinh ra, hiện. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra, sau đó tiến vào sâu trong tinh không, rất nhanh, từng mảnh tinh không bắt đầu kích rung rẩy. Lớn mật. Đúng lúc này, một mảnh tinh không bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, người nào dám nhiễu loạn tinh không trật tự, không muốn sống sao? Cửa cung điện, váy trắng nữ tử ngẩng đầu mặt hướng sâu trong tinh không, khóe miệng có một vệt mỉa mai, không muốn sống. Ta như không muốn chết, đời đây ai có thể làm khó dễ được ta? Ta nếu muốn người nào chết, ai có thể không chết đi? Cuồng vọng. Tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cổ cường đại uy áp xuyên qua tầng tầng không gian, hướng phía váy trắng nữ tử nghiền ép tới. Tinh không chi uy. Cửa cung điện, váy trắng nữ tử khóe miệng vẫn như cũ mang theo một tia trào phúng, làm cái kia cổ uy áp đi vào nàng trên đỉnh đầu lúc, nàng tay phải tịnh chỉ một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh. Trên không, cái kia cổ uy áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo khó có thể tin thanh âm từ cách xa trong tinh vực vang lên, ngươi, ngươi là người phương nào? Váy trắng nữ tử cười lạnh, ta tên, há lại ngươi có khả năng biết? Thanh âm hạ xuống, nàng đưa tay liền là vung lên. Một thanh hư ảo kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào mịt mờ tinh vực. Kiếm qua tinh vực, kiếm quang so ánh sao đều muốn vì đó lóa mắt. Cũng không lâu lắm, xa xôi một chòm sao bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một chòm sao vì đó tĩnh lặng. Cửa cung điện, váy trắng nữ tử hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt âm u như nước. Nhìn xem mịt mờ tinh vực, nàng ánh mắt dần dần có chút mờ mịt dâng lên, thế nhưng rất nhanh lại biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Thời khắc này nàng đã sắp mất đi kiên nhẫn. Bởi vì lần trước khi lấy được mặt khác một sợi phân thân tin tức lúc, cái kia sợi phân thân đã tiêu tán, nàng rất rõ ràng chính mình, nếu như không phải bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không khi tìm thấy hắn về sau, còn muốn cho chính mình tiêu tán. Đơn giản tới nói, nhất định là gặp phiền toái gì. Mà lại, cái phiền toái này khả năng còn không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, váy trắng nữ tử hiện lên trong đầu ra đã từng một màn. Cái kia trong khe núi, một đứa bé trai ôm thật chặt một tên tiểu nữ hài, bé trai hoảng sợ nhìn xem khe núi bên ngoài, tại cái kia khe núi bên ngoài, sấm sét vang dội, vô số đại yêu tùy ý gào thét mà qua, toàn bộ thiên địa, liền là một mảnh tận thế. Bé trai chính mình mặc dù giật mình tới cực điểm, nhưng lại không ngừng an ủi tiểu nữ hài, thanh nhi chớ sợ, ca, ca, ca tại, ca bảo hộ ngươi. Tiểu nữ hài ôm thật chặt bé trai, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ở trong ngực của ca ca, lại là an tâm vô cùng. Nửa đêm. Ca, ta đói. Bé trai vội vàng lấy ra một cái bánh bao, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thanh nhi, ăn. Ca, ngươi cũng ăn. Ca nến qua. Không đói bụng, thật, ngươi sờ ca bụng. Nói xong, bé trai cố ý giơ lên bụng nhỏ. Tiểu nữ hài tin là thật. Nửa đêm, bé trai ôm thật chặt tiểu nữ hài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn ôm thật chặt tiểu nữ hài, có chút yếu ớt, thanh, thanh nhi. Ca ca nhớ kỹ, ngươi thật giống như hết sức ưa thích luyện kiếm đâu. Trong mơ mơ màng màng, tiểu nữ hài gật một cái đầu nhỏ, thanh nhi muốn bảo vệ ca ca còn có cha cùng mẫu thân. Bé trai đột nhiên khóc. Có thể là, trong quần áo đen tiểu nữ hài cũng không trông thấy. Tại tiểu nữ hài ngủ say về sau, bé trai tại tiểu nữ hài trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, thanh nhi. Nhưng, nếu như ngươi về sau biến lợi hại, nhất định phải, muốn bảo vệ những cái kia giống như chúng ta yếu. Mẫu thân cùng cha. Nếu là có người bảo hộ, liền, sẽ không phải chết. Còn có, kia là cái gì thần? Bọn hắn thật xấu, đánh, đánh chết bọn hắn. Ca, thật đói. Thật đói. Nói xong, bé trai dường như nghĩ đến cái gì, nước mắt tựa như vỡ đê. Ca, ca không sợ chết, có thế ca sợ chết về sau, Thanh Nhi làm sao bây giờ? Ngươi còn như thế nhỏ à? Hừng Đông. Bé trai ông tiểu nữ hài không nhúc nhích, thân thể đã lạnh buốt. Tiểu nữ hài nắm bé trai chôn ở khe núi bên trong, nàng quỳ gối khe núi trước một ngày một đêm. Ngày thứ hai, tiểu nữ hài đứng dậy rời đi, mà ở trong tay nàng, còn có nửa đoạn nhỏ mang thầu. Ca ca có khả năng ăn, thế nhưng, lại đem cuối cùng một tia hy vọng để lại cho nàng. Tinh không bên trong, cửa cung điện trước, váy trắng nữ tử đứng đấy rất rất lâu, nàng cái kia băng lãnh trên gương mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nước mắt. Hồi lâu sau, váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi nếu có sự tình, ta liền diệt này chúng sinh, nhường này chúng sinh cho ngươi chôn cùng. Yên tâm, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Không có ngươi, kiếm đạo đỉnh phong, lại có ý nghĩa gì? Nói xong, nữ tử hướng phía trong cung điện đi đến, cùng lúc đó, nàng cái kia không chứa một chút tình cảm thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ trong cung điện, ta đã không có kiên nhẫn. Trong cung điện, vô số cường giả vì đó rung lên. Thanh Thương Giới, Trung Thổ Thần Châu. Vân Không Thành đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến nhập Bắc Hàn cảnh, thời khắc này Bắc Hàn Tông trên dưới, đều là giận không thể nuốt. Trung Thổ Thần Châu ai chẳng biết Lục Hiên Minh đức hạnh. Mà lại, Lục Hiên Minh vừa mới còn phát sinh ngày heo như thế kinh thế chuyện xấu, mà bây giờ, Vân Không Thành còn muốn tới đón thân, hơn nữa là Bắc Hàn Tông thánh nữ. Đây là đánh mặt. Hung hăng tại đánh Bắc Hàn Tông mặt. Bắc Hàn trong đại điện, Bắc Hàn Tông mọi người tề tụ. Diệp Linh cũng tại, nàng ngồi ngay ngắn ở Thẩm Vị Ương bên cạnh, một bộ băng váy, rất là đẹp mắt. Diệp Linh mặc dù còn nhỏ, thế nhưng, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, ngày hôm đó sau nhất định là một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Thẩm Vị Ương nhìn thoáng qua bốn phía. Đầy hộ giới minh cùng Vân Không Thành nói rõ là muốn lấy thế đè người, chư vị như thế nào xem. Phía dưới, một nữ tử trầm giọng nói, tông chủ, việc này làm thật không có hòa hoãn chỗ trống. Thẩm Vị Ương lắc đầu, hẳn là không có. Phía dưới nữ tử trầm mặt. Vạch mặt đi. Đúng lúc này, phía dưới một người Mỹ phụ đột nhiên nói, ta Bắc Hàn Tông mặc dù không bằng hắn hộ giới minh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể mặc người khi nhục, việc này chúng ta nếu là không phản kháng đến cùng, ta Bắc Hàn Tông sắp thành làm toàn bộ Trung Thổ Thần Châu trò cười. Phía dưới, một chút dồn dập phụ họa. Này hộ giới minh cùng Vân Không Thành như thế tới cường cưới, không thể nghi ngờ là tại hung hăng nhục nhã Bắc Hàn Tông. Lúc này, có người đột nhiên nói, nếu là vạch mặt, vậy nhưng thì tương đương với là tại đối hộ giới minh tuyên chiến. Mà nếu là tuyên chiến, ta Bắc Hàn Tông không có phần thắng. Có người cười lạnh, không có phần thắng, chẳng lẽ liền như vậy mặc hắn hộ giới minh khi nhục? Tự nhiên không thể, bất quá, việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần cẩn thận, bằng không, chiến hỏa cùng một chỗ, đối ta Bắc Hàn Tông mà nói, nhưng chính là một cái đại tai nạn. Trong điện, mọi người yên lặng. Bởi vì Bắc Hàn Tông xác thực đánh không lại hộ giới minh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, không bằng, trước cùng hắn lá mặt lá trái. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một người Mỹ phụ, cái này người, chính là Bắc Hàn Tông đại trưởng lão Lục Vân. Diệp Linh nhìn thoáng qua Lục Vân, trong mắt băng lãnh, nàng không quá ưa thích này đại trưởng lão. Bởi vì nguyên bản Bắc Hàn Tông thánh nữ không phải nàng, mà là này đại trưởng lão tôn nữ, mà nàng sau khi đến. Bắc Hàn Tông thánh nữ biến thành nàng, thế là, này đại trưởng lão thỉnh thoảng sẽ cho nàng tìm chút phiền phức. Lục Vân lãm đạm nói, chư vị, bây giờ Trung Thổ Thần Châu linh khí mỏng manh, ngày càng thưa thớt, đặc biệt là ta Bắc Hàn cảnh rất nhiều nơi đã bắt đầu hòa tan, loại tình huống này, ta Bắc Hàn Tông nếu là sẽ cùng hộ giới minh đánh, tha thứ ta nói thẳng, chờ đợi chúng ta, vô cùng có khả năng liền là tông môn hủy diệt. Tông môn hủy diệt. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, người nào cũng không muốn tông môn hủy diệt. Lúc này, có người đột nhiên nói, chẳng lẽ liền thật muốn đem thánh nữ gả cho cái kia cặn bã? Lục Vân lãm đạm nói, thánh nữ? Đó cũng là ta Bắc Hàn Tông thánh nữ. Nếu là ta Bắc Hàn Tông thánh nữ, tự nhiên hẳn là vì ta Bắc Hàn Tông suy nghĩ, bằng không thì, một người chiếm dụng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lại tại thời khắc mấu chốt không vì ta Bắc Hàn Tông ra sức, loại sự tình này thánh nữ, muốn tới có ích lợi gì? Diệp Linh nhìn thoáng qua Lục Vân, đại trưởng lão, ta Diệp Linh là Bắc Hàn Tông thánh nữ, mà nếu như ta Bắc Hàn Tông giờ phút này đem ta giao ra, mất mặt, cũng không phải ta Diệp Linh, mà là Bắc Hàn Tông, còn có Bắc Hàn Tông tiên tổ. Nói đến đây, nàng đứng dậy đối Lục Vân hơi hơi thi lễ, ta biết, ta đến, làm cho đại trưởng lão tôn nữ vứt bỏ thánh nữ vị trí, đối với cái này, ta rất xin lỗi. Thế nhưng, ngay tại lúc này, ta hay là hy vọng đại trưởng lão tạm thời buông xuống cá nhân cảm xúc, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng đi đối mặt, bởi vì không có Bắc Hàn Tông, đại trưởng lão không phải đại trưởng lão, mà ta cũng không còn là thánh nữ, ngài nói đúng không? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người dồn dập gật đầu, đặc biệt là Thẩm Vị Ương, trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy ý tán thưởng. Tại Bắc Hàn Tông toàn lực bồi dưỡng dưới, Diệp Linh các phương diện đều vẫn là có rất lớn trưởng thành. Mà Lục Vân thì vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Linh lời nói này mặc dù hòa hòa khí khí, nhưng lại như đao sắc bén, mà lại một thoáng liền được mọi người tán thành. Nàng hiện tại nếu là tại nhiều lời, cái kia chính là chính nàng không biết toàn cục. Không nói gì nữa, Lục Vân lui qua một bên, nhưng nàng vẫn còn có chút không cam lòng, tức thì lại nói, nhắc nhở một câu, lần này hộ giới minh nhằm vào ta Bắc Hàn Tông, nhằm vào thánh nữ điện hạ, toàn là bởi vì cái kia Diệp Huyền, nếu là không đem cái kia Diệp Huyền giao ra, ta Bắc Hàn Tông. Ngươi dám? Nhưng vào lúc này, Diệp Linh đột nhiên giận dữ. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, trực chỉ cái kia Lục Vân. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Linh lại đột nhiên động thủ. Nơi xa, Lục Vân tay phải vung lên, trực tiếp hóa giải Diệp Linh cái kia cổ uy áp, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Linh, không biết lớn nhỏ, này chính là ta Bắc Hàn Tông thánh nữ. Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân. Ngươi như dám đánh ta ca chủ ý, ta tất sát ngươi. Càn rỡ. Lục Vân cả giận nói, chớ cho rằng ngươi là thánh nữ, liền có thể không kiêng nể gì cả, ta cho ngươi biết, ngươi này thánh nữ, cũng là ta Bắc Hàn Tông cho, mà không phải ca của ngươi, ngươi. Đủ rồi. Một bên, Thẩm Vị Ương đột nhiên lên tiếng. Lục Vân không có ở nói chuyện, thế nhưng vẻ mặt lại là băng lãnh đến cực điểm. Một bên, Thẩm Vị Ương nhìn về phía Diệp Linh, cho đại trưởng lão xin lỗi. Diệp Linh trực tiếp lắc đầu qua, không. Thẩm Vị Ương chân mày to cau lại, tiểu Linh Nhi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, thực sự không nên như thế tùy hứng, cho đại trưởng lão xin lỗi. Diệp Linh âm thanh lạnh lùng nói, liền không, ai bảo nàng nói ta ca. Thẩm Vị Ương vẻ mặt có chút không vui, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi. Ca của ngươi so Bắc Hàn Tông còn trọng yếu hơn. Diệp Linh không chút suy nghĩ liền trả lời, ta ca so mệnh ta còn trọng yếu hơn. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Mà Thẩm Vị Ương lại là đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Ngươi đây là ăn cây táo rào cây sung. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại Diệp Linh, Diệp Linh không chịu nổi, hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Linh ủy khuất một thoáng liền khóc lên, ca. Tại nàng bất lực nhất, thời điểm khó khăn nhất, nàng vĩnh viễn cái thứ nhất nghĩ tới, liền là ca ca. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hàn Tông cửa đại điện. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập quay đầu. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Diệp Linh, thanh âm có chút run, đừng khóc, ca mang ngươi về nhà.